Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70 đáng sợ trùng sao. Phần đầu là tuyệt đại đa số sinh vật quan trọng nhất. Phần đầu là tuyệt đại đa số sinh quan trọng nhất nơi, Vương Diệp tiến vào cự răng cá sấu miệng. Có một lát chậm trễ, nháy mắt đem trùng sao cấp phóng ra, trùng sao có bao nhiêu đại. Kia khẳng định so cự răng cá sấu lớn hơn rất nhiều a, một đống bình quân độ cao 3 mét. Diện tích ước có 200 bình căn phòng lớn ở ngươi trong miệng xuất hiện. Liền hỏi ngươi đầu còn có thể giữ được ba. Cự răng cá sấu đương nhiên có thể giữ được nó đầu. Nó ra là thực cứng cỏi. Bình thường binh khí đều khó có thể lưu dấu vết. Nhưng nó thân bên trong còn luyện đến nội đều giống nhau trình độ, lôi mộc đến Vương Tiểu Diệp biến. Mất. Đoán được hắn tiến vào trùng sao không gian, liền càng thêm buông tay đi công kích cự răng cá sấu. Ai ngờ cự răng cá sấu đầu đột nhiên nổ tung, một đống bát giác hình quái dị phòng ốc đột nhiên xuất. Hiện, lại ở một giây sau biến mất, Vương Diệp ở căng toái cự răng cá sấu đầu đồng thời. Đột nhiên tiếp thu đến một cổ tinh thần dao động, càng sinh ra một cổ mãnh liệt xúc động, này cổ xúc động nơi phát ra với trùng sao bản năng, gặp được. Bị thương nặng cùng tộc, muốn đem nó thu vào trùng sao chữa thương. Đây là hắn vừa mới sinh ra mãnh liệt xúc động thu. Vì sao không thu? Bằng vào trùng sao đối ký sinh trùng tộc tinh thần lực bản năng biết. Vương Diệp nhanh chóng tỏa định kia chỉ ký sinh trùng tinh thần, đầu sau khi nổ tung cự răng cá sấu. Thân là đã chết, nhưng nó tinh thần có chết. Còn mang theo một khối cự răng cá sấu trên người quan trọng nhất bộ vị tính toán chạy trốn, nhưng vào lúc này, này chỉ ký sinh trùng rác tới rồi trùng sao triệu hoán, nhưng trí tuệ ký sinh trùng sẽ không hoàn. Toàn bị bản năng khống chế, nó tuy rằng rất muốn tiến vào trùng sao tu dưỡng, nhưng đương nó phát hiện đối nó phát ra triệu hoán trùng sao thế nhưng chính là vừa rồi căng nứt nó. Ký sinh đồ vật. Cái thứ nhất phản ứng chính là chạy trốn, Vương Diệp đều tỏa định nó. Sao có thể làm nó chạy thoát? Huống chi hắn còn phát hiện trùng sao đối ký sinh trùng một cái lớn nhất tác dụng. Đó chính là cưỡng chế thu dụng, loại này công năng là trùng sao vô số năm qua vì cứu trị mất đi hành. Động năng lực hoặc mất đi ý thức ký sinh trùng. Mà tiến hóa ra năng lực, ai có thể nghĩ đến ký sinh trùng tộc trùng sao thế nhưng sẽ bị một nhân. Lại hấp thu dung hợp, còn bị hắn hoàn toàn khống chế được. Này liền dẫn tới kia chỉ ký sinh trùng tinh thần liền cuối cùng một chút chạy trốn khả năng đều. Biến mất, Vương Diệp đầu tiên là sử dụng dây dưa không thôi cuốn lấy kia chỉ ký sinh trùng tinh. Thần, ngay sau đó lại dùng chui đầu vô lưới mạnh mẽ đem kia chỉ ký sinh trùng tinh thần hướng trùng. Sao kéo túm, hơn nữa trùng sao bản thân có đối ký sinh trùng tộc cưỡng chế thu dụng năng lực. Kia chỉ ký sinh trùng tinh thần rốt cuộc có thể chạy thoát. Bị Vương Diệp hút vào trùng sao. Trực tiếp khóa ở vách tường, ký sinh trùng tinh thần lại hận lại khó hiểu. Nó là tinh thần a, như thế nào sẽ bị bắt giữ đến? Còn đầy hứa hẹn sao chúng nó ký sinh trùng tộc Vương trùng cộng sinh trùng sao sẽ ra tay đối phó nó. Chẳng lẽ Vương trùng nó không vừa mắt, muốn giết nó, nhưng vì sao? Nó một lòng chung với Vương trùng, cẩn trọng mà thủ này đó chiến trùng ký sinh, nó còn không phải là ngẫu nhiên thèm ăn ăn vụng cái sao? Chẳng lẽ liền vì này, Vương trùng liền phải giết nó, còn tự mình động thủ? Đáng thương này chỉ ký sinh trùng tinh thần đến chết đều suy nghĩ cẩn thận, ở đem ký sinh trùng tinh thần kéo vào trùng sao không gian. Vương Diệp lại lần nữa sinh ra một loại bản năng xúc động, lần này cũng không phải là cứu trị này. Chỉ ký sinh trùng tinh thần, mà là muốn đem nó coi như chất dinh dưỡng hấp thu tới tẩm bổ trùng sao, đây là trùng sao. Hoàn toàn bị bản năng khống chế nửa đời. Nó sẽ đem bị thương ký sinh trùng tộc thu vào trùng sao không gian. Nhưng sẽ muốn đem cùng tộc nhóm coi như chất dinh dưỡng tới cắn nuốt, rốt cuộc là cứu trị. Vẫn là cắn nuốt. Toàn trùng sao chi chủ, chính là Vương trùng quyết định, hiện tại Vương Diệp chính là cái này trùng sao chủ nhân. Hắn ý chí đại biểu trùng sao cuối cùng hành vi, Vương Diệp liền do dự đều có. Khiến cho trùng sao đem kia chỉ ký sinh trùng tinh thần coi như chất dinh dưỡng hấp thu. bao gồm nó mang theo kia một tiểu khối cự răng cá sấu thân tinh hoa. Này chính là ma tinh, cự răng cá sấu là từ cấp ma thú. Nó đương nhiên là có ma tinh. Hơn nữa ma tinh liền ở trong đầu, ký sinh trùng tinh thần ở ký sinh tử vong nháy mắt. Liền đem tinh thần trốn vào ma tinh. Thao túng ma tinh chạy trốn. Tính toán tìm cái tân ký sinh Có này khối ma tinh. Hơn nữa nó tinh thần lực. Muốn lại cải tạo cùng ra đời một con tứ cấp biến dị ma thú đó chính là kiện thực nhẹ nhàng sự, nghĩ. Đến thực hào, đáng tiếc đụng phải dung hợp trùng sao Vương Diệp. Cuối cùng vô luận là nó tinh thần lực vẫn là kia khối tứ cấp ma tinh đều nghi Vương Tiểu Diệp. Người chơi cách vách Tiểu Vương thành công giết chết tứ cấp biến dị cự răng cá sấu một con. Kinh nghiệm giá trị cộng 4 năm. Người chơi cách vách Tiểu Vương thành công giết chết nhị cấp trùng vệ sắt lá trùng đực một con. Kinh nghiệm giá trị cộng 20. Tuy rằng sát quái kinh nghiệm giá trị khen thưởng rất thấp. Nhưng Vương Diệp nghĩ đến trùng sao còn có như vậy công năng. Ở lôi mộc trước mặt hiện ra thân hình khi. Hắn cong lên khóe miệng còn san bằng, ngươi như thế nào làm được? Lôi mộc kinh ngạc mà Vương Diệp đắc ý nói. Thả ra trùng sao. Cự răng cá sấu đầu có ta trùng sao đại. Tự nhiên liền căng bạo, lợi hại. Nghĩ đến ngươi còn có chiêu này. Lôi mộc giờ khóc giờ cười. Chiêu này thật là thực xuất kỳ bất ý. Lôi mộc lo lắng Vương Diệp thấy ai đều dùng chiêu này. Liền nhắc nhở hắn. Này chỉ cự răng cá sấu tuy rằng sẽ ma pháp. Rốt cuộc không phải ma pháp sư. Quả gặp được sẽ thi triển phòng thủ thuật pháp ma pháp sư cùng dị thuật sư. Hoặc là gặp được nội kim tu thân có thể so với kim thạch võ tu. Người phương pháp này không nhất định có thể thành công. Hơn nữa, rất nhiều ma pháp cùng dị thuật đều có thể trực tiếp trong người nội thi thuật. Thậm chí có thể trực tiếp dùng chính mình thân coi như nhà giam vây khốn ngươi, ta biết. Ta hội kiến cơ sử dụng. Sẽ không vẫn luôn đều dùng chiêu này. Vương Diệp hắc hắc cười. Chỉ trên mặt đất cự răng cá sấu vô đầu thi. Này ngươi muốn sao? Lôi mộc lắc đầu. Bị ký sinh trùng cải tạo thân. Bán đi không tốt. Thiêu đi, đừng a. Khối này thân có trùng trứng. Hoàn toàn có thể đương tài liệu bán. Loại này biến dị có thể so bình thường cự răng cá sấu càng quý giá Nga ta không cần. Ngươi thu hồi đến đây đi. Dù sao cũng là ngươi đánh chết. Vương Diệp thấy lôi mộc thật không nghĩ muốn. Lúc này mới thu hồi cự răng cá sấu thi. Đảo mắt khiến cho trùng sao hấp thu. Nhưng hắn khống chế trùng sao để lại cự răng cá sấu hàm răng cùng da. Này hai dạng đồ vật là cự răng. Cá sấu trên người đáng giá nhất bộ phận. Đặc biệt này chỉ cự răng cá sấu thân bị ký sinh trùng cải tạo quá. Mặc kệ là hàm răng vẫn là cá sấu da chất lượng đều viễn siêu bình thường từ cấp cự răng cá sấu. Bán đi có thể bán không ít tiền. Quả không bán. Có thể coi như tài liệu để lại cho lôi mộc tương lai học tập luyện kim dùng. Còn hảo chúng ta chiến. Đấu kết thúc đến tương đối mau. Bất quá để ngừa vạn nhất. Chúng ta tốc độ còn phải lại nhanh lên. Vương Diệp hiện tại biết trùng sao có cưỡng chế thu dụng. Ký sinh trùng tộc. Còn có thể đem chúng nó chuyển biến thành chất dinh dưỡng năng lực. Càng là sẽ không bỏ qua này đó huyệt động chiến trùng ký sinh. Bất quá hắn đầu tiên đến xác nhận. Những người này tự mình ý thức hay không đều đã hoàn toàn biến mất. Lại cứu không trở lại, đối người khác. Công nhận ký sinh ý thức hay không còn tồn tại hứa thực khó khăn. Rốt cuộc ký sinh trùng tộc có trí tuệ. Càng dung hợp ký sinh ký ức. Chỉ cần chúng nó nguyện ý. Có thể giống như đúc mà ngụy trang nguyên ký sinh nói chuyện làm việc. Nhưng Vương Diệp bản thân. Tinh thần lực liền rất cường. Bằng vào đời trước kinh nghiệm. Hắn có thể rõ ràng phân biệt hai người bất đồng. Nay có được trùng sao? Càng là có thể trực tiếp phân biệt ký sinh tinh thần rốt cuộc là hàng nguyên gốc vẫn là ký sinh. Trùng tộc cho nên hắn không cần đánh thức những cái đó ký sinh. Chỉ cần trực tiếp tiếp xúc đối phương. Là có thể tra biết đối phương thân tinh thần rốt cuộc thuộc về ai, thực đáng tiếc. Cái này tổ ong huyệt động tổng cộng 306 cụ ký sinh. Mọi người tinh thần đều đã biến mất. Chỉ còn ký sinh trùng ý thức, Vương Diệp làm trò lôi mộc mặt. Kiểm tra một khối liền lợi dụng trùng sao thu hồi một khối, đương hắn thu hồi cuối cùng một khối ký. sinh, người chơi cách vách tiểu vương thành công giết chết đang ở biến dị chiến trùng biến dị ký. Sinh 306 cụ. Kinh nghiệm giá trị cộng 7.650 điểm. Người chơi cách vách tiểu vương thành công giết chết chất lượng tốt chiến trùng 306 chỉ. Kinh nghiệm giá trị cộng 7.650 điểm. Chúc mừng người chơi cách vách tiểu vương. Khấu trừ đã sử dụng kinh nghiệm giá trị điểm số. Người chơi kinh nghiệm giá trị tích lũy đạt tới 26.276 điểm. Thỏa mãn thăng cấp điều kiện. Trò chơi cấp bậc lên tới thất cấp. Vương Diệp Nhạc, trực tiếp nhảy một bậc. Hắn từ ngũ cấp nhảy tới thất cấp, loại chuyện tốt này nhưng không nhiều lắm. 300 nhiều ký sinh trùng biến dị. Vẫn là chiến trùng. Liền như vậy nằm làm hắn giết, phiền toái chính là. Này đó chiến trùng cùng hắn không oán không thù. Hắn chủ động giết hại chúng nó. Liền thiếu chúng nó nhân quả, nhưng hắn không có khả năng ngốc phu phu mà liền vì không nợ nhân quả. Liền đem chúng nó trước đánh thức. Chờ chúng nó công kích chính mình lại phản công. Kia phí sự quá lớn. Biến số quá lớn, tính. Thiếu nhân quả liền thiếu nhân quả. Hắn nghĩ cách từ địa phương khác bù trở về chính là, lại nói thật từ đại nhân quả luận. Hắn này tuyệt đối là ở vì thế giới tiêu diệt côn trùng có hại. Này đó ký sinh trùng tộc đối năng lượng khát cầu cùng đoạt lấy. Có thể so nhân loại khoa trương nhiều. Hơn nữa hoàn toàn không hiểu đến có thể liên tục phát triển, rõ ràng có trí tuệ. Lại vẫn là tham lam, lôi mộc không biết Vương Diệp là nơi nào lý những cái đó bị ký sinh. Nhưng Vương Tiểu Diệp nói hắn có thể hoàn toàn giải quyết. Sẽ không làm này đó ký sinh trùng ra tới hại người. Hắn liền toàn quyền giao cho đối phương, cái này tổ ong huyệt động năng lượng thực sung túc. Cho nên mới sẽ bị ký sinh trùng tộc tuyển vì bồi dưỡng chiến trùng địa phương. Không biết này mặt sau có phải hay không có sao bảo bối. Vương Diệp gõ động bích nói, lôi mộc đã dùng nhãn thuật đảo qua toàn bộ tổ ong huyệt động. Lập tức nói cho Vương Diệp đáp án. Nói không nên lời đúng không? Cái này tổ ong huyệt động tựa hồ là cái chỉnh. Bản thân liền có rất cường đại năng lượng, không phải ma tinh quạng. Vương Diệp suy đoán, lôi mộc lắc đầu. Năng lượng phản ứng không giống, Vương Diệp tới hứng thú. Bàn tay gián động bích thi triển giám định thuật, bách khoa toàn thư triển khai. Một đoạn văn tự hiện lên. Nào đó cự thú cốt cách hóa thạch. Cự này ước có 1600 triệu năm. Cốt cách hóa thạch ẩn chứa nhất định năng lượng. Này tính chất cứng rắn. Nhưng làm luyện kim tài liệu. Nhưng làm dược tài. Làm dược tài có thể cường cốt tập thể hình. Đối cốt thương khép lại có thật tốt tác dụng. Vương Diệp tinh thần rung lên. Lập tức lại lần nữa giám định. Giám định hay không cùng phía trước xương ống thông đạo vì cùng loại cốt cách là. Giám định tổ ong là nguyên bản liền có. Vẫn là sau lại nhân vi kiến tạo, phi vốn có. Nhân vi cải tạo kết quả. Vương Diệp nhảy ra tổ ong huyệt động. Ngửa đầu này chỉnh mặt tổ ong vách tường, đây là sao cự thú. Một khối xương cốt thế nhưng liền thật lớn. Càng đã chết như vậy nhiều năm. Cốt cách hóa thạch còn có thể đựng cường đại năng lượng, quả này cự thú còn sống. Kia lại là như thế nào một bộ quang cảnh. Lôi mộc khó hiểu hắn hành động. Tiểu Diệp tử. Ngươi phát hiện sao? Đây là xương cốt hóa thạch. Cùng phía trước kia căn cự cốt thông đạo cự cốt đến từ cùng chỉ viễn cổ cự thú. Vương Diệp nói, lôi. Mộc hoảng sợ, lớn như vậy cự thú. Sẽ không này cả tòa tù phạm đảo đều là kia chỉ viễn cổ cự thú hài cốt hình thành đi. Rất có khả năng, ký sinh trùng tộc cũng thật sẽ tuyển địa phương. Vương Diệp biết này tổ ong huyệt động vách tường. Chỉnh đều có tác dụng. Tự nhiên sẽ không bỏ qua, bất quá hắn không gian quá tiểu. Hắn muốn ăn lớn như vậy một khối động bích. Cần thiết đối trùng sao tiến hành lần thứ hai thăng cấp, mộc mộc. Ta yêu cầu một chút thời gian làm trùng sao không gian thăng cấp. Nhưng ta không biết thăng cấp yêu cầu bao lâu thời gian. Bất quá lần này không cần ngươi lại bảo hộ ta. Ta có thể trực tiếp tiến vào trùng sao không gian bên trong thăng cấp. Che giấu lên, lôi mộc lúc này đã không trông cậy vào Vương Diệp cùng hắn hai người có thể ở thừa. Không đến hai tháng thời gian phu hóa kia chỉ tinh linh trứng. Tự nhiên liền không để bụng Vương Tiểu Diệp thăng cấp thời gian, sự. Ngươi đi thăng cấp, ta chính mình ở đảo đi dạo, mộc mộc. Ngươi phải cẩn thận. Vương Diệp không nghĩ Lôi Mộc một người đi ra ngoài chuyện. Sợ hắn bị ký sinh trùng ký sinh. Nhưng hắn không thể làm Lôi Mộc vẫn luôn thủ hắn. Lôi Mộc đời này không phải hắn con rối. Hắn có ý nghĩ của chính mình. Lôi Mộc biết tiểu hài tử ở lo lắng sao? Xoa xoa hắn quang não túi. Ta sẽ cẩn thận. Chỉ điều tra. Không tiếp cận. Vương Diệp bất chấp có thể hay không bị trò chơi hệ thống phát hiện không đúng. Nhắc nhở Lôi Mộc nói. Liền tính ngươi không tiếp cận. Những cái đó ký sinh trùng chính mình sẽ phi. Quả ngươi phát hiện có biến dị sắp tử vong. Liền chạy nhanh rời đi rất xa. Ký sinh trùng sẽ ở bị ký sinh sắp tử vong khi thoát ly. Tìm kiếm tân ký sinh. Từ từ, Vương Diệp một phách chán. Ta khờ, thiếu chút nữa đã quên một sự kiện. Mộc Mộc, đôi mắt của ngươi có thể đến năng lượng đúng hay không? Lôi Mộc có phủ nhận. Đây là hai người quá mức thân mật chỗ hỏng. Tiểu Diệp tử rất nhiều bí mật không thể gạt được hắn. Hắn bí mật đồng dạng không thể gạt được tiểu Diệp tử, Vương Diệp cười. Đây chính là rất tốt sự. Ký sinh trùng tộc sở dĩ làm đầu người đại. Chính là bởi vì chúng nó ký sinh năng lực cùng đem ký sinh biến thành chính mình thân năng lực. Nhưng ký sinh trùng tộc có một cái cực đại nhược điểm. Đó chính là chúng nó bổn này phi thường yếu ớt. Đây là ký sinh trùng tộc yêu cầu ký sinh nguyên nhân. Thật giống như nhân loại yêu cầu áo giáp cùng vũ khí. Mà ký sinh chính là những cái đó ký sinh trùng tộc áo giáp. Vũ khí cùng tái, Vương Diệp nói cho Lôi Mộc đối phó ký sinh trùng tộc bí quyết. Quả ký sinh trùng tộc giấu ở ký sinh nội. Ngươi không cần lo lắng bị ký sinh vấn đề. Quả chúng nó chạy ra. Ngươi dùng ngươi nhãn thuật tra chung quanh. Phát hiện sinh năng lượng liền dùng lửa đốt. Tư cấp lấy ký sinh trùng tộc tuyệt đại đa số đều sợ hỏa. Số rất ít không sợ hỏa có thể mạnh mẽ chụp chết. Chú ý, chúng nó có tốc độ phi thường mau. Ngươi muốn thời khắc cảnh giác. Ngàn vạn nhớ kỹ đừng làm chúng nó đụng chạm đến ngươi. Một chút đều không thể, khác ký sinh trùng tộc tinh thần lực thập phần cường đại. Cấp bậc càng cao, tinh thần lực liền càng cường. Chúng nó thân nhu nhược, nhưng chúng nó có thể dùng tinh thần lực công kích ngươi. Làm ngươi hoảng hốt, sau đó nhân cơ hội chui vào ngươi thân. Cho nên ngươi phát hiện ký sinh trùng khi có thể sử dụng không gian phong ấn. Ngươi không gian phong ấn có thể cự tuyệt tinh thần tiến vào đúng hay không? Lôi Mộc, đúng vậy, Vương Diệp lại tìm ra dạng dược tài. Hiện trường chế tác một lọ dược viên, đưa cho Lôi Mộc, loại này dược. Ta gọi là đuổi trùng dược. Bất quá bởi vì dược tài nguyên nhân. Này chỉ là đơn giản nhất bản. Đối một bậc ký sinh trùng tộc rất có hiệu. Chẳng sợ chúng nó chui vào ngươi thân. Chỉ cần ngươi có thể ở nửa giờ uống thuốc. Càng sớm càng tốt. Chúng nó liền sẽ bởi vì chịu đựng không được dược tính. Chính mình chạy ra. Nhưng phải chú ý mẫu trùng sẽ trứng ở trên người của ngươi. Cho nên tốt nhất có thể ở 5 phút uống thuốc dùng, nhị cấp trở lên thành trùng liền phải chạm vào. Vận khí, quả chúng nó chui vào ngươi nội. Ngươi lập tức phục, có khả năng đem chúng nó xua đuổi đi. Nhưng chỉ cần vượt qua 5 phút, chúng nó bắt đầu ảnh hưởng ngươi thân. Này dược hoàn đối chúng nó hiệu dụng liền sẽ trở nên cực thấp, Lôi Mộc động. Tiểu gia hỏa thật sự vì hắn nghĩ đến mọi mặt chu đáo. Hắn kia bộ dáng. Quả thực hận không thể đem hắn toàn bộ võ trang lên, Vương Diệp lại tắc một đống bật lửa cấp Lôi Mộc. Để ngừa hắn năng lượng hao hết, dị thuật sử không ra, Lôi Mộc không biết nên khóc hay cười mà thu, được rồi. Ngươi liền ở chỗ này thăng cấp đi, ta sẽ mỗi ngày lại đây ngươi. Quả chúng ta bị bởi vì nào đó nguyên nhân phân tán. Không cần lo lắng, này tòa đảo liền lớn như vậy, tổng hội tìm được đừng. Ngươi không cần tới nơi này. Tả Cần Du rất có thể sẽ thường xuyên lại đây. Liền tính hắn không tới, hẳn là sẽ có mặt khác trùng vệ lại đây bên này cha. Một khi làm cho bọn họ phát hiện nơi này trùng vệ cùng chiến trùng ký sinh tất cả đều biến mất. Những cái đó ký sinh trùng tất nhiên sẽ điên cuồng. Ngươi lại đây nơi này quá nguy hiểm. Chúng ta vẫn là ở trên đảo thấy. Liền ở phía trước chúng ta ra tới kia tòa tiểu sơn nơi đó hảo. Ta 3 ngày qua đi một chuyến, chạng vạng đến, Mộc Mộc, cái này cho ngươi, Vương Diệp lại nghĩ tới một, chạy nhanh lấy ra một khối nghi đồng hồ điện tử cấp Lôi Mộc. Cái này có thể thời gian. Trạng vạng 7 giờ, Lôi Mộc thực mau học được khi nào gian. Đối cái này đồng hồ rất là hứng thú. Hắn sợ lộng hư đồng hồ. Đem đồng hồ thu vào không gian. Tính toán yêu cầu thời gian thời điểm lại lấy ra tới. Vương Diệp nhìn theo Lôi Mộc bóng dáng rời đi. Hắn không biết như thế nào. Chỉ cần Lôi Mộc rời đi hắn hơi chút xa một chút. Lâu một chút, hắn liền lòng tràn đầy bất an, hắn quá sợ hãi ở hắn không thấy địa phương. Lôi Mộc lại biến thành đời trước kia vô ý thức con rối bộ dáng, sợ hãi biện pháp. Vẫn là câu nói kia. Hắn không có khả năng vẫn luôn đem Lôi Mộc câu thúc ở chính mình bên người. Đặc biệt ở hắn thăng cấp vô tri giác thời điểm, hắn muốn giữ được Lôi Mộc. Tốt nhất phương pháp khiến cho chính mình biến cường lại biến cường, Vương Diệp không hề chậm trễ. Thời gian, hắn tùy tìm cái tổ ong huyệt động chui đi vào. Liền bắt đầu lần thứ hai thăng cấp trùng sao, vừa rồi hắn hấp thu 307 cụ ký sinh cùng đồng dạng số. Lượng ký sinh trùng, vẫn là ký sinh trùng tộc tư chất ưu tú chiến trùng nhất tộc. Trùng sao này đã có muốn thăng cấp thế. Chẳng qua bị hắn mạnh mẽ áp chế tới, nay không cần lại áp chế. Trùng sao liền bắt đầu điên cuồng trưởng thành, Vương Diệp có ý thức mà khống chế được trùng sao. Trưởng thành phương hướng, mà vì càng tốt mà thăng cấp trùng sao. Hắn rất xấu mà kề sát ở tổ ong trên vách động. Đánh lên một khi năng lượng không đủ liền trực tiếp hấp thu này khối viễn cổ cự thú xương cốt hóa. Thạch chủ ý, ngày kế. Tả Cần Du mang theo một tù nhân lại đây, đây là sao địa phương. Ngươi thật sự có biện pháp mang ta đào tẩu. Chỉ cần ngươi nói ra tàng đồng vàng địa điểm thật sự có đồng vàng. Ta người tìm được sau, liền sẽ cho ta biết. Mà ngươi sẽ chân chính rời đi này tòa đảo, ngươi không cần gạt ta. Dám lừa ngươi ra ra người này đều trên mặt đất đợi. Ngươi ra ra giết qua người có 100, có 70-80. Tù phạm dữ tợn nói, Tả Cần Du châm chọc nói. Lừa ngươi. Quả ta muốn gạt ngươi, ngươi cảm thấy ta còn sẽ lãng phí sức lực cùng tinh lực. Tiêu phí đại lượng tiền tài đả thông quan hệ, đem ngươi từ thủ nghiêm mật trong ngục giam mang ra tới. Tù phạm không nói, nếu không phải như vậy, hắn sẽ không tin tưởng cái này nguyên bản là thủ. Sau lại mất tích ra hỏa, ngươi tưởng rời đi này tòa đảo. Ta tưởng đạt được tài phú, ta không hố ngươi, ngươi đừng nghĩ hố ta. Tả Cần Du lại nói, tù phạm nhịn không được. Hẳn là ta lo lắng ngươi đi. Ta như thế nào biết ngươi ở mặt người bắt được ta giấu đi đồng vàng sau. Ngươi sẽ thật sự giúp ta rời đi này tòa đảo. Tả Cần Du khinh miệt nói. Ta đều đem ngươi từ trong ngục giam làm ra tới. Ngươi cảm thấy ta còn sẽ kém một con thuyền nhỏ đưa ngươi rời đi. Vậy là tốt rồi. Quả ngươi thật sự đối ta tay. Ngươi ra ra ta sẽ cùng ngươi đua cái cá chết lưới rách. À, ngươi vẫn là lo lắng cho mình cưỡi thuyền nhỏ sẽ không ở trên biển lật xuống đi. Tù phạm thấy Tả Cần Du nói như vậy. Ngược lại yên tâm, đến nỗi thuyền nhỏ có thể hay không phiên. Vậy hắn vận khí đi. Tả Cần Du đình bước chân. Chỉ tổ ong huyệt động. Ngươi trước tiên ở nơi này đãi 2 ngày. Chỉ cần ta thu được tin tức, bắt được đồng vàng. Ta liền sẽ mang ngươi đi mà thủy đạo. Làm ngươi thoát đi này tòa đảo. Tù phạm cầm đuốc ngửa đầu tổ ong huyệt động. Kinh ngạc cảm thán. Đây là thiên nhiên hình thành. Vẫn là ngươi đào ra. Ngươi nói đi. Đi thôi. Tùy ngươi tìm cái nào huyệt động. Đây là một chút thực cùng nước ngọt. Quá 2 ngày. Ta lại đến tìm ngươi. Nơi này địa thế phức tạp. Mặt càng có chút đáng sợ tồn tại. Ngươi nếu là không muốn chết. Cũng đừng loạn chạy, được rồi. Gia Gia đã biết, tù phạm đã chịu tự do tư vị. Tuy rằng vẫn là rất cẩn thận, nhưng tươi cười đã xuất hiện ở trên mặt hắn, Tả Cần Du quay đầu liền đi. Hắn một chút đều không nghĩ đến cái này tù phạm bị cự răng cá sấu ăn luôn. Hoặc là bị ký sinh trùng ký sinh quá trình, cái này làm cho Tả Cần Du có thể kịp thời phát hiện nơi. Này thủ vệ cự răng cá sấu đã biến mất. Bao gồm tổ ong huyệt động ký sinh cùng nhau, kia tù phạm thì tại tầng dưới chót huyệt động đi bộ tới. Đi bộ đi, cuối cùng tuyển một cái huyệt động trụ, cách Nhật. Tả Cần Du tới, tới hai chỉ trùng vệ, này hai chỉ trùng vệ ký sinh mà thủy đạo thật dẫn nguyên. Cùng con giun tương tự thân, trải qua biến dị sau, lại có thể giống xà giống nhau trên mặt đất nhanh chóng du tẩu, chúng nó mang đến một con chiến. Trùng trứng, chiến trùng trứng sản xuất không dễ. Mỗi chỉ chiến trùng mẫu trùng đẻ trứng 10 chỉ liền sẽ tử vong, mà trùng mẫu muốn sinh dục chiến. Trùng mẫu trùng không dễ dàng, yêu cầu đại lượng năng lượng, nhưng trùng mẫu còn gánh nặng sinh dục vương trùng cùng mặt khác ký. Sinh trùng tộc trách nhiệm, chỉ là vương trùng phu hóa cùng đào tạo là có thể hao hết trùng mẫu tâm huyết. Bởi vì năng lượng cùng thời gian hạn chế, trên đảo ký sinh trùng tộc trải qua trăm năm đào tạo, mới đạt tới hiện tại quy mô, này vẫn là này tòa nguyên bản không người đảo nhỏ đột nhiên nhiều ra. Rất nhiều trí tuệ trùng tộc nhân loại sau, chúng nó ký sinh trùng tộc phát triển tốc độ tài lực hơi nhanh hơn một ít, ký sinh trùng tộc có thể ký sinh bất luận cái gì sống, nhưng chúng nó thích nhất vẫn là trí tuệ trùng tộc, bởi vì sẽ cùng ký sinh dung hợp quan hệ, quả là cùng phi trí tuệ trùng tộc dung hợp, sẽ ảnh hưởng đến ký sinh trùng tộc trí tuệ, tương phản. Quả dung hợp chính là trí tuệ trùng tộc. Ký sinh trùng là có thể dung hợp đối phương tri thức cùng kinh nghiệm, làm chính mình trở nên càng thông minh, thật dẫn nguyên đi vào tổ ong động bích. Kêu gọi cự răng cá sấu, đợi một hồi lâu, cự răng cá sấu đều có xuất hiện, hai gã thật dẫn nguyên trùng vệ tuyệt đối không thích hợp. Chúng nó nhanh chóng đi tra tổ ong huyệt động nội chiến trùng ký sinh, kết quả phát hiện 300 nhiều cụ ký sinh thế nhưng toàn bộ biến mất. Thật dẫn nguyên trùng vệ thiếu chút nữa điên rồi. Đúng lúc này chúng nó đụng phải ở trong động ngủ mỗ bọn cướp chuyên nghiệp tù phạm. Này tù phạm là xui xèo. Hắn đến hai chỉ thật dẫn nguyên. Đốn giác đã đói bụng. Không cảm thấy chúng nó lớn lên ghê tởm người. Liền muốn giết rớt chúng nó nướng ăn. Biến dị thật dẫn nguyên hướng tù phạm tiến lên. Tù phạm đồng dạng, hai bên đụng tới cùng nhau, chỉ là bình thường võ giả tù phạm không đến một hồi. Liền đào, bị hai chỉ thật dẫn nguyên tắc trùng trứng. Kéo đi rồi, chúng nó muốn đem người này mang về thẩm vấn. Dò hỏi nơi này đã xảy ra sao sự tình. Như vậy đánh nữa trùng ký sinh. Còn có trùng vệ biến dị cự răng cá sấu đều đi nơi nào, tù phạm không nói quan hệ. Chỉ cần trùng trứng ở hắn thân nội phu hóa. Dung hợp tù phạm tinh thần, tự nhiên là có thể được đến tù phạm sở hữu ký ức khi hai chỉ thật dẫn nguyên hoàn toàn phát hiện chúng nó dùng để bồi dưỡng chiến trùng ký sinh tổ ong. Động bích từ nhất phía trên bắt đầu thực hóa, mất đi năng lượng hài cốt hóa thạch biến thành cho tàn. Đổ rào rào lạc nguyên bản oánh nhuận tiết trắng vách đá đảo mắt liền trở nên u ám dễ toáy, nhưng ký sinh trùng tộc hiện tại còn không biết điểm này. Chờ chúng nó lại lần nữa chạy tới kiểm tra khi liền phát hiện chỉnh một cái thật lớn tổ ong động bích thế nhưng biến mất. Tại chỗ chỉ còn một cái siêu đại hắc ám huyệt động. Thật giống như nào đó viễn cổ quái thú mở to nó miệng khổng lồ, động bích mặt sau bị lấp kín mà thủy. Ào ào mà vọt vào đoạn nhai, biến thành một cái mà thác nước. Hết chương.